Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 14, nổi giận, góc truyện audio.com. Kỳ Thiếu Dương ánh mắt giận dữ nhìn sang Đình Nguyên gào lớn khi anh thấy Ngữ Thần đã ngất xỉu, cậu mau qua xem cô ấy nhanh đi. Thiếu Dương đỡ Ngữ Thần nằm xuống giường, Đình Nguyên đeo ống nghe vào tai khám cho cô, anh kiểm tra huyết áp, nhịp tim cùng mạch, anh liền lấy ra một ống thuốc nhỏ, bơm vào ống tim, rồi chích cho cô. Anh nhìn sang Thiếu Dương, giọng anh trầm trầm lên tiếng. Cô ấy vì quá đau mà ngất, cùng vì mất máu nên mới ngất đi. Tôi vừa trích cho cô ấy ống thuốc bổ, để cô ấy nghỉ ngơi đi, khi nào dậy cho cô ăn no rồi uống thuốc này nha, nhớ cử hải sản và nếp. Sau một tuần cắt chỉ tôi sẽ cho cô ấy thuốc sức liền sẹo sau, mỗi ngày cậu thay băng cho cô ấy được không? Thiếu Dương đầu gật nhẹ mắt nhìn bạn anh lên tiếng. Cậu xuống dưới ăn uống gì đi, đợi tôi một chút. Đình Nguyên hiểu ý bạn, anh liền thu dọn đồ vào giỏ quay lưng rời khỏi phòng. Thiếu Dương quay lại giường nhìn cô gái nằm đó, nét mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt cô mệt mỏi nhắm nghiền, trái tim anh cảm giác nhói đau, anh thật không ngờ cô gái này cá tính đã quật cường, giờ lại thêm tính chịu đựng thật là kinh khủng, anh thật sự rất nể phục cô. Từ chút một cô đã vô tình đi vào trái tim anh từ khi nào anh cũng không hay biết. Anh đi đến tủ lấy ra cây kéo, rồi lại vào phòng tắm đem ra một thao nước ấm cùng khăn sạch đem đến bên giường cô. Thiếu Dương tay cầm kéo, anh không do dự cắt đi đầm dạ hội trên người cô vì nó đã dính đầy máu của cô. Cắt xong hết trên người cô chỉ còn bộ đồ nhỏ, anh nhúng khăn vào thao nước ấm, vắt khô anh lau mặt rồi từ tốn lau toàn thân cho cô. Anh nhanh chóng mặc vào bộ đồ sọt ngủ áo 2 giây, anh sợ sẽ trúng vào vết thương ở tay cô, anh thay xong đắn mềm lên cho cô cẩn thận, dẹp dọn tất cả, lúc này anh mới an tâm rời khỏi phòng đi xuống phòng bếp. Đình Nguyên đang đợi anh ở dưới. Tại bàn ăn ở nhà bếp, Đình Nguyên đang thong thả ngồi ăn mì, kế bên là ly bia. Thiếu Dương lấy cho mình một ly rượu đỏ, rồi anh ngồi xuống kế Đình Nguyên, đưa ly rượu uống một ngụm, điện thoại của anh bất ngờ reo lên. Thiếu Dương bắt máy lên tiếng. Alo, tôi nghe đây, Gia Phong, cậu điều tra được ai làm vụ này chưa? Sao, cậu nói là tập đoàn Lăng Thị đứng sau vụ này à, vậy là tên khốn Lăng Tố Dục đó giở trò chứ không ai khác đâu. Được lắm, tên này nó chán sống trên cõi đời này rồi, được, tôi sẽ tiễn đưa nó một đoạn vậy. Gia Phong, cậu nghe tôi nói đây, trong vòng 2 ngày cậu phải thu mua hết cổ phiếu cùng cổ phần của Lăng Thị cho tôi, lấy hết các hợp đồng của họ. Trong vòng 3 ngày tôi không muốn nghe đến tên tập đoàn Lăng Thị trên đời này nữa, người nhà nó thì cứ để yên cho họ, còn tên Lăng Tố Dục đó thì diệt nó đi. Nói xong Thiếu Dương liền cúp máy, anh lại uống một ngụm rượu vào bụng. Đình Nguyên nhìn thái độ của bạn mình, anh nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Cô ấy vì cậu mà bị thương đúng không? Thiếu Dương gật nhẹ đầu thay câu trả lời, Đình Nguyên lại hỏi. Cô ấy là gì của cậu vậy? Thiếu Dương uống một ngụm rượu miệng khẻ lên tiếng. Cô ấy là hôn thê của tôi. Hả, cậu không có đùa chứ Thiếu Dương? Thiếu Dương trầm mặc hồi lâu như có điều suy nghĩ, ít giây sau anh từ tốn trả lời. Tôi không hề đùa, đó là điều tôi mong muốn, nhưng cô ấy vẫn chưa có chấp nhận tình cảm của tôi, không sao, tôi sẽ làm cô ấy yêu tôi, không lâu nữa đâu. Góc truyện audio.com. Nói xong anh liền thở dài ngao ngán, vì anh biết tính cô quá quật cường, khó mà xoay chuyển được, và cũng không thể dùng cách cứng rắn đối với cô được, phải dùng cách khác thôi. Anh đang suy nghĩ điện thoại bất ngờ lại kêu lên. Thiếu Dương cầm lên xem, là mẹ anh. Thiếu Dương giọng nhỏ nhẹ lên tiếng. Mẹ, con nghe đây, bên kia đầu dây bà Dương Thục Uyên lo lắng lên tiếng. Con trai, vợ con có sao không? Thai nhi không bị ảnh hưởng gì đúng không con? Thiếu Dương nghe mẹ vì lo lắng cho cháu mà gọi điện hỏi, anh không nỡ làm mẹ đau lòng, anh từ tốn trả lời. Mẹ, vợ con không sao cả, thai nhi vẫn khỏe mạnh, mẹ hãy an tâm nha. Nghe con trai nói vậy bà mừng rỡ nói. May mắn quá, Phật trời cùng tổ tiên kỳ gia phù hộ, được ngày mai mẹ kêu người nấu canh tầm bổ cho con dâu và cho thai nhi, sẽ cho người đem qua cho con bé, vậy con nghỉ ngơi đi nha. Bà nói xong ý liền cúp điện thoại, còn Thiếu Dương bên này ngồi ngẩn ngơ vô hồn, trạng thái anh cầm điện thoại mà đứng hình ngây tại chỗ. Cách chương.